Họa Thủy từ chối nhặt bạn trai trong thùng rác. Chương 44, thế giới thứ ba, nam chính vứt bỏ vợ cả, ép cưới vợ lẻ của cha. 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong, Ngô Bình cau mày, xem ra sốt nặng rồi, phải gọi đại phu tới xem mới được. Được rồi, Tiểu Ngũ, đến hồi Xuân Đường mời Trương đại phu tới khám cho thập tam phu nhân. Nghe đến đây, mặt Linh đang bừng sáng, nhưng cô còn chưa kịp cảm ơn đại quản gia thì đại phu nhân đã mím môi, lên tiếng. Tôi thấy chẳng có gì nghiêm trọng cả. Đại quản gia, ông cũng tốt bụng quá rồi. Nói khí không phải chứ mấy người này giỏi giả vờ đáng thương lắm. Ngô Bình chẳng mảy may phản ứng, chỉ liếc bà ta một cái, thản nhiên đáp. Vừa hay tôi đang định tới gặp lão gia, hay là phu nhân cùng vào hỏi lão gia xem nên xử lý thế nào. Lời nói khiến đại phu nhân cứng họng, tay siết chặt khăn tay đến nhăn nhúm. Lão gia là người vừa lăng nhăng vừa ưa sĩ diện, thích nhìn cảnh thê thiếp hòa thuận trước mặt mình. Nếu bà ta dám nói thẳng là không muốn chữa bệnh cho Trầm Ngư, chắc chắn ông ta sẽ không tha. Nhà mẹ đẻ của bà ta chỉ là nông dân bình thường, có được vị trí hôm nay là nhờ vào lão gia, nên tất nhiên không dám trêu chọc ông ta. Đại quản gia là người lão gia tin tưởng nhất, bà ta không thể chọc giận ông được. Nếu thiên kiêu của bà có mặt ở đây, chắc chắn sẽ không để mẹ mình bị một lão người hầu đối xử như vậy. Đợi đấy, tất cả cứ đợi đấy. Khi con trai bà trở về, bà nhất định bắt lũ thấp hèn kia phải trả giá. Nghĩ đến đây, bà ta tức tối vung khăn tay, dẫn theo hai hầu gái rời đi. Đại quản gia Ngô Bình cũng không ở lại lâu. Ông sai người đi gọi đại phu, sau đó còn mắng nhị quản gia một trận rồi mới rời đi đến thư phòng gặp lão gia. Xem ra ông chỉ tình cờ đi ngang qua rồi ra tay giúp đỡ. Nếu bỏ qua ánh mắt ngầm trao đổi giữa ông và Thẩm Khê. Linh đang thấy người của đại quản gia đã đi gọi đại phu, liền từ bỏ ý định mang Trầm Ngư đến y quán. Thẩm Khê cũng bước đến, cùng cô đưa Trầm Ngư về phòng. Tiểu Ngũ làm việc rất nhanh, chẳng bao lâu sau đã đưa Trương đại phu quay về. Không có gì nghiêm trọng, tôi sẽ kê đơn thuốc, uống vài ngày là ổn. Sau khi bắt mạch cho Trầm Ngư, vị đại phu râu tóc bạc phơ nói bằng giọng chắc chắn khiến Linh Đang và Thẩm Khê yên tâm phần nào. Thể chất của vị phu nhân này yếu quá, ngay cả vào mùa hè cũng phải cẩn thận, không được để nhiễm lạnh. Sau khi viết xong đơn thuốc, ông dặn dò lần cuối rồi vội vã trở lại y quán. Là lỗi của em cả, nếu em không quên đóng cửa sổ, phu nhân đã không bị cảm. Thẩm Khê đi theo đại phu tới hồi Xuân Đường lấy thuốc rồi mang về cho Linh Đang sắc. Cô gái nhỏ vừa sắc thuốc vừa rơi lệ, Thẩm Khê chỉ có thể an ủi, không sao đâu. Sau này chỉ cần cẩn thận hơn là được, nhưng trong lòng y lại dâng lên nỗi xót xa không nguôi. Y chưa từng nghĩ cô lại sống khổ cực đến vậy, đến cả lúc ốm đau, cần tiền chữa bệnh mà cũng không có ai giúp. May mà hôm nay chú Ngô trở về đúng lúc, nếu không y cũng chẳng biết phải làm sao. Thuốc sắc xong, Linh Đang đỡ Trầm Ngư ngồi dậy uống. Nhưng vừa đưa chén thuốc lên môi, Trầm Ngư đã lập tức nôn ra. Đáng quá, cô nói, đôi mắt đỏ hoe nhìn Linh Đang. Cô chưa từng uống thứ thuốc nào đáng đến thế, dù là ở Thương Lan giới hay trong hai kiếp trước. Linh Đang cũng đỏ hoe mắt, dịu dàng nói, nhưng phu nhân, người phải uống mới mau khỏi, cố gắng một chút nha, uống một hơi hết luôn sẽ đỡ đắng hơn đó. Trầm Ngư nhìn chén thuốc đen xì, định lắc đầu từ chối. Thẩm Khê thấy vậy ánh mắt lóe lên, đi ra ngoài một lát rồi lập tức quay vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trầm Ngư một lần nữa đẩy tay đang cầm chén thuốc của Linh Đang, Thẩm Khê đưa thứ trong tay ra trước mặt cô. Phu nhân, ngoan ngoãn uống thuốc đi, uống xong ngậm một miếng mứt hoa quả sẽ hết đắng ngay. Thẩm Khê mỉm cười nói, hôm nay y không cố tình làm giọng trầm khàn như thường lệ, mà dùng giọng thật nhẹ nhàng và đầy thu hút của mình. Cô gái được đối xử dịu dàng như vậy khẽ khựng lại, cúi đầu xấu hổ thì thầm. Hai viên, Thẩm Khê bật cười. Phu nhân muốn bao nhiêu cũng được. Trầm Ngư nhắm mắt, lấy hết can đảm, uống một hơi hết chén thuốc. Lông mày cô nhíu lại vì vị đắng, uống xong liền sốt ruột nhìn về phía Thẩm Khê như chờ đợi. Thẩm Khê bật cười, liền dùng tay kẹp lấy một viên mứt hoa quả đưa tới môi Trầm Ngư. Đôi môi hồng của cô lập tức đón lấy viên mứt hoa quả trong tay y, thấy cô với không tới, Thẩm Khê tiến thêm hai bước. Có lẽ động tác của họ quá ăn ý. Nên khi Trầm Ngư cắn mứt hoa quả, cô vô tình ngậm cả ngón tay mát lạnh của Thẩm Khê vào miệng. Cả Cảm giác trên môi khiến cô giật mình, lập tức buông ra, mặt đỏ ửng như quả cà chua. Linh Đang thì không để ý tới sự cố nhỏ này, thấy mặt Trầm Ngư đỏ bừng, cô chỉ tưởng phu nhân vẫn còn khó chịu vì thuốc đắng nên cười trêu. Phu nhân, ăn mất hoa quả rồi sẽ thấy đỡ hơn liền à, Trương Đại Phu cũng nói rồi, uống xong thuốc nghỉ một lát, đổ mồ hôi ra là hết sốt ngay. Thẩm Khê rút tay lại với vẻ mặt bình thản, y nhìn cô gái yếu ớt trước mặt, sau một khoảnh khắc bối rối, dường như cô nhận ra y không để ý chuyện vừa xảy ra, nên sắc đỏ trên má cô cũng dịu đi nhiều. Thẩm Khê cúi đầu nói, phu nhân không sao rồi thì tôi quay lại làm việc đây. Cô nhẹ giọng đáp, Thẩm Khê rời khỏi phòng, bàn tay y luôn giấu sau lưng khẽ động, như vẫn còn cảm nhận được đôi môi mềm mại của cô lúc nãy. Cô 18 tuổi, đúng không? Nhỏ hơn y 4 tuổi, Thẩm Khê vừa nghĩ ngợi vu vơ, vừa tiếp tục công việc. Đại tráng, anh đang làm gì vậy? Anh trẻ củi thành mảnh vụn luôn rồi. Tiếng Linh đang vang lên bên tai khiến Thẩm Khê giật mình tỉnh lại. Nhìn đống củi trước mặt, những khúc đang lẽ phải trẻ to cỡ cánh tay này đã bị băm nhỏ thành từng mảnh nhỏ, Thẩm Khê sững người. Dù vẫn dùng được, nhưng rõ ràng không tiện chút nào. Y nhìn đống vụn củi như thể đang nhìn vào chính mớ cảm xúc rối ren trong lòng mình. Không sao, tôi chỉ lơ đãng chút thôi. Phu nhân sao rồi? Sao em lại ra đây? Linh đang bị câu hỏi kéo về hiện tại, gật đầu. Phu nhân đã uống thuốc và ngủ rồi. Em định tranh thủ lúc phu nhân ngủ làm xong hết việc, để khi phu nhân tỉnh dậy là có thể ở bên ngay. Nói xong, cô không để ý đến biểu cảm của Thẩm Khê nữa, mà vội vã mang đống quần áo hôm qua của ba người ra sông giặt. Thẩm Khê nhìn bóng lưng Linh đang rời đi, rồi ngồi xuống chiếc ghế chặt củi nhỏ, khẽ đưa tay lên nhìn. Ngón tay y thon dài, rắn chắc. Nhưng khi nhìn chúng, y có cảm giác món tay vừa được người kia ngậm vào dường như biến thành đôi môi của chính mình. Nếu như nhận ra mình đang nghĩ gì, Thẩm Khê giật mình, vội vàng thu tay lại. Vì người trong phòng đang ngủ, y không chặt củi nữa mà cầm chổi đi quét lá rụng trong sân sau cơn mưa hôm qua. Như thể làm vậy, y có thể quét sạch cả những suy nghĩ mơ hồ vừa trỗi dậy trong lòng. Có lẽ do đã uống thuốc, Trầm Ngư ngủ rất ngon. Đến khi mặt trời lặn mới tỉnh dậy. Linh Đang đã làm xong hết việc từ lâu và chờ sẵn bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Trầm Ngư tỉnh, cô ấy lập tức lấy nước ấm và khăn đã chuẩn bị, giúp Trầm Ngư súc miệng và rửa mặt. Nhà bếp nghe nói phu nhân bị bệnh nên đặc biệt sắc một bát cháo kê mang đến. Linh Đang ngồi cạnh giường, vừa đút cháo cho Trầm Ngư vừa vui vẻ nói. Phu nhân, có lẽ chúng ta trách oan người trong bếp rồi. Linh Đang ngây thơ nói, Trầm Ngư không nhịn được khẽ cười, không phải người trong bếp đột nhiên đổi tính, mà rõ ràng là do sự xuất hiện của đại quản gia hôm nay đã thức tỉnh họ. Dù Trầm Ngư có bị ghét đến đâu thì vẫn là thập tam phu nhân của phủ họ Lạc. Không có sự đồng ý của lão gia, thì không ai được quyền làm nhục cô. Nghĩ tới hai chữ, làm nhục, Trầm Ngư lại nhớ tới hành động của đại phu nhân hôm nay, ánh mắt cô tối sầm lại. Đã lâu rồi không ai dám đối xử với cô như vậy. Mối nhục này, cô nhất định sẽ bắt người đàn bà kia phải trả giá. Vừa nghĩ xem nên lăng trì hy ngũ mã phanh thây bà ta, hệ thống chuyện ngọt lập tức lên tiếng cảnh báo. Ký chủ, người không nên làm vậy. Đại phu nhân là mẹ chồng tương lai của ngươi, không thể đối xử với bà ấy như thế. Mẹ chồng, Trầm Ngư cười nhạt đầy khinh bỉ. Yên tâm, ta sẽ không để bà ta đi một mình. Nhất định sẽ tiễn cả con trai bà ta theo cùng. Trong cốt truyện gốc, nguyên chủ ban đầu đã phải chịu đủ mọi đớn đau dưới tay của người đàn bà tâm thần này sau khi ở bên Lạc Thiên Kiêu. Trong mắt đại phu nhân, nguyên chủ chẳng khác gì hồ ly tinh, không chỉ cướp chồng bà ta, mà giờ còn định quyến rũ cả con trai bà ta. Bà ta hận đến mức chỉ muốn xé toạc gương mặt cô ra. Bà ta nghĩ vậy và thực sự đã ra tay. Khi Lạc Thiên Kiêu vắng nhà vì công việc, đại phu nhân chuẩn bị một thùng than hồng rồi hắt thẳng vào người nguyên chủ đang ngồi bên cửa sổ. Với thân phận là nguyên chủ được thế giới này sắp đặt để dành cho Lạc Thiên Kiêu, nguyên chủ tất nhiên không hề hấn gì. Nhưng Linh Đang, người che chắn cho cô, lại bị than cháy thiêu trụi cả lưng, da thịt rách nát đẫm máu, cuối cùng C-H-E-T vì vết thương bị nhiễm trùng. Thế nhưng trước chuyện đó, Lạc Thiên Kiêu người từng thề sẽ bảo vệ nguyên chủ cả đời chỉ thản nhiên nói một câu. Mẹ chỉ là quá tức giận thôi. Chúng ta là con trai và con dâu, nên bao dung cho bà. Rồi hắn nhẹ nhàng bỏ qua mọi chuyện, còn đại phu nhân thì vẫn ung dung sống cuộc đời phú quý. Một cặp mẹ con thật lố bịch, vì đại phu nhân là mẹ của nam chính, và tất cả những chuyện đó vẫn chưa xảy ra, đúng không? Nếu ký chủ không muốn, lúc đó chỉ cần tránh đi là được. Vậy thì Linh Đan đã không phải chết, đúng không? Đã có cách xử lý tốt hơn, tại sao lại chọn phương pháp ích kỷ và ác độc như vậy? Là phụ nữ, dịu dàng và lương thiện chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Dù vẫn là giọng máy móc vô cảm thường ngày, nhưng Trầm Ngư lại cảm nhận được một tia bực bội lẩn khuất trong lời của hệ thống. Cứ như thể người cô muốn g, y, ế, c không phải đại phu nhân hay nam chính, mà là nó vậy. Tuy nhiên, nhớ lại những lần trước cái hệ thống này luôn thiên vị nam chính một cách giả tạo, Trầm Ngư cũng chẳng lấy làm lạ vì thái độ hiện giờ của nó. Phu nhân, Linh đang thấy Trầm Ngư ngẩn người thì khẽ gọi. Trầm Ngư hoàn hồn, dịu dàng cười. Không sao đâu, tôi chỉ nghĩ đến việc lát nữa lại phải uống thuốc đắng, nên hơi sợ một chút thôi. Nghe lý do xong, Linh đang yên tâm phần nào. Cô ấy sợ phu nhân lại khó chịu trong người. Nếu chỉ là vì sợ vị đắng thì vẫn dễ xử lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Trầm Ngư ăn xong cháo kê và nghỉ ngơi một lát, Linh đang thổi nguội bát thuốc đã sắc sẵn rồi gọi vọng ra cửa. Anh đại tráng, mau mang mứt hoa quả tới. Phu nhân phải uống thuốc. Thẩm Khê đang bận ngoài sân nghe thấy, theo phản xạ muốn quay về phòng mình lấy mứt hoa quả. Nhưng mới đi được hai bước, y đứng khựng lại, do dự một lúc rồi vẫn quyết định nghe theo bản năng, rửa tay ở thau đồng đặt ngoài cửa phòng Trầm Ngư, rồi trở về phòng lấy hai viên mứt hoa quả, gói lại bằng khăn tay mình mang theo. Y hoàn toàn có thể đưa mứt hoa quả cho Linh Đăng để cô ấy đút Trầm Ngư, nhưng y đã không làm vậy. Điều khiến Thẩm Khê thất vọng là, có lẽ vì sự cố hôm qua, hôm nay Trầm Ngư ăn mứt hoa quả vô cùng cẩn thận. Hoàn toàn không để tay y chạm vào môi cô, nhìn dáng vẻ dè chừng của cô, trái tim Thẩm Khê lại đập thình thịch mất kiểm soát. Sau khi uống thuốc, Linh Đăng bắt đầu xoa bóp chân cho Trầm Ngư. Vì cả ngày nay cô không rời khỏi giường nên trước đó Linh Đăng đã thay sẵn đồ ngủ cho cô để ngủ cho thoải mái. Lúc ấy, Linh Đăng vén ống quần trắng như tuyết, lộ ra đôi chân trắng ngần, rồi bắt đầu dùng ngón tay xoa bóp dọc theo các mạch M, Á, U trên chân. Cả hai người đều không chú ý tới Thẩm Khê vẫn còn đứng trong phòng. Ánh mắt Thẩm Khê nhìn chằm chằm vào làn da trắng nõn ấy, không khỏi nuốt nước bọt. Chân của cô gái nhỏ đến đáng kinh ngạc, đặt trong bàn tay Linh Đăng cũng chẳng lớn hơn là bao. Tuy xuất thân nhà nông, nhưng chân cô lại nhỏ nhắn tự nhiên, khác hẳn với mấy phu nhân trong phủ từng bị bó chân thành gót sen ba tấc. Dù bây giờ vẫn còn nhiều người mê mẩn thứ mỹ học đẹp B, NSH, N ấy, nhưng Thẩm Khê từng tiếp thu giáo dục phương Tây lại từng chứng kiến mẹ mình khổ sở trong mưa vì đôi chân bó. Y biết rõ bó chân bất tiện như thế nào. Trong mắt Thẩm Khê, chân của Trầm Ngư là hoàn hảo. Thẩm Khê cứ nhìn như vậy, đến mức thất thần, mãi tới khi Linh Đăng đắp lại chăn, đứng dậy đi ra, mới chợt nhận ra y vẫn đang đứng đó từ nãy đến giờ. Linh Đăng giật mình, đại tráng, nãy giờ anh vẫn luôn ở đây à, hả? Thẩm Khê quay đầu, thấy cả hai cô gái đều đang nhìn mình. Y vội nói, tôi sợ hai người cần gì nên ở lại chờ, nhưng mà, mặt Linh Đăng nhăn lại. Nhưng chân của phu nhân vừa lộ ra ngoài kia mà, chân của phụ nữ sao có thể để người không phải chồng mình nhìn thấy chứ? Xin lỗi, là lỗi của tôi, Thẩm Khê không biết phải giải thích thế nào, đành nhận lỗi trước. Y không thể nói rằng mình bị đôi chân của Trầm Ngư mê hoặc đến mức thất thần. Dù bản thân cũng cảm thấy việc cứ bị hấp dẫn bởi từng cử chỉ của cô đã là B, N, T, H. Rồi, nhưng Thẩm Khê vẫn muốn để lại ấn tượng tốt với Trầm Ngư và Linh Đăng. Linh Đăng quay đầu nhìn Trầm Ngư đầy tự trách. Phu nhân, lỗi là ở cô ấy, vì đã không để ý nhìn lại sớm hơn. Trầm Ngư ngẩng đầu mỉm cười với Linh Đăng, giọng dịu dàng. Không sao cả, tôi không phải phu nhân nhà cao cửa rộng, cần gì phải tuân theo mấy quy tắc ấy. Hơn nữa, đôi chân tàn phế này, nhìn hay không có khác gì nhau đâu. Câu cuối cùng, giọng cô chứa đầy căm ghét với chính đôi chân không thể đi lại của mình. Phu nhân, Linh Đăng không dám nói gì thêm, Trầm Ngư cố mỉm cười lần nữa. Không sao thật mà, được rồi, muộn rồi, mọi người về nghỉ đi. Vâng, phu nhân cũng nghỉ sớm nhé, vì Trầm Ngư đã nói vậy, Thẩm Khê không còn cớ ở lại, đành theo Linh Đang ra khỏi phòng. Sau khi cả hai rời đi, Trầm Ngư nằm nghiêng quay mặt vào trong vách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt cô nhìn chăm chú vào hoa văn tinh tế khắc trên thành giường, vẻ kiên cường miễn cưỡng lập tức tan biến. Trầm Ngư nhớ lại những hành động của Thẩm Khê trong mấy ngày qua, khóe môi khẽ nhếch lên. Cô thầm nghĩ, cá đã cắn câu rồi, giờ đến lượt cô hành động. Để nghĩ xem, nên chọn thời cơ nào đây? Cách chương.